Kiều Hoa khó dưỡng, chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Phùng Chu Quỳ động tác thọc vào rút ra cũng không biết tiến hành trong bao lâu, môi đỏ của cô mở ra, nước bọt trong suốt không chịu khống chế một bên chảy ra, cả người bởi vì hưng phấn mà đỏ lên. Lưu Khâm Minh hô hấp dồn dập ở tiểu huyệt ấm áp không ngừng rong đuổi. Rốt cuộc tinh quan buông lỏng, một cổ tinh dịch đặc sệt liền hướng tới hoa tâm mà đi. Hạ thân có thêm một cổ nhiệt khí làm Đường Nhã Nhu không tự giác run rẩy. Lưu Khâm Minh rút côn TH, tê mềm ra, miệng hoa huy, tê hai cánh thịt còn run rẩy tưởng là muốn đem chất lỏng bên trong lưu lại toàn bộ. Một màn này làm tiểu huynh đệ của hắn lại cứng lên. Chính là hôm nay hắn đã bắn 2 lần, so với ngày thường đã cản rỡ không ít, hít vào một hơi thật sâu, đem khô nóng ở dưới mềm xuống. Hắn vươn bàn tay to chuẩn bị ôm thân thể thánh khiết của cô, một bên dịu dàng nói. Ngoan, đi tắm rửa. Đường Nhã Nhu tay nhỏ lại chống đẩy tay hắn, giống như là gà mẹ che chở gà con, gắt gao mà che lại bụng. Không cần tẩy, đều là của ta. Chấm, hai chân cô run rẩy khép lại, chính là tiểu huyệt và côn TH. Tê gắt gao dựa sát vào nhau khiến Lưu Khâm Minh giờ khóc giờ cười, lại một lần nhận thức được Đường Nhã Nhu vô lại. Ánh mắt không tự giác mà nhìn về phía bụng của nàng, đúng thế, nếu là mang thai thì cũng rất tốt. Lập tức không hề rối rắm, đem Đường Nhã Nhu ôm vào trong ngực. Nhột, Khâm Minh, chúng ta phục hôn được không? Đường Nhã Nhu dựa vào lồng ngực cứng rắn, tay nhỏ nhẹ nhàng đáp ở trước ngực hắn, nhẹ nhàng nói. Lưu Khâm Minh ánh mắt nhíu lại cũng không mở miệng, không nói về phục hôn, cũng không nói mặt khác. Đường Nhã Nhu liên tiếp quấy rầy hồi lâu, Lưu Khâm Minh cau mày, môi mỏng nhấp ở bên tai, nhàn nhạt nói. Ngủ, không ngủ được ta liền ôm em đi tắm rửa. Hừ, quỷ hẹp hòi, liền sẽ lấy cái này uy hiếp người. Đường Nhã Nhu chửi thầm, tuy rằng bất mãn nhưng là tương lai còn dài, không vội. Bĩu môi, dựa vào trên người Lưu Khâm Minh liền đã ngủ. Nhìn thấy tiểu kiều thê trong lòng ngực trở nên an phận, Lưu Khâm Minh mày giãn ra vài phần ôm eo nàng cùng ngủ. Trong phòng tối, nữ nhân cùng nam nhân tứ chi giao phối, nữ nhân màu tóc đen dài rối tung khắp nơi cùng làn da trắng nõn hình thành một khối đối lập, chăn màu xám đậm chỉ che đến ngực cô lộ ra tảng lớn nhũ thịt. Vú lớn đè ép nam nhân, có chút biến hình, lại vẫn là có một chút dụ dỗ người thâm nhập đi vào. Thời điểm Lưu Khâm Minh tỉnh lại rất đúng giờ, mấy năm nay hắn sớm đã hình thành đồng hồ sinh học. Bàn tay to xoa xoa thái dương, cúi đầu liền thấy được Đường Nhã Nhu đang ngủ ngon lành. Nhớ tới kịch liệt của tối hôm qua, Lưu Khâm Minh theo bản năng dùng tay sờ sờ tiểu huyệt Đường Nhã Nhu. Bên ngoài không có dấu hiệu sưng đỏ, tiểu huyệt cũng khô ráo. Ở thời điểm Lưu Khâm Minh sờ lên tiểu huyệt, Đường Nhã Nhu liền tỉnh, nàng bất động thanh sắc chờ Lưu Khâm Minh làm động tác tiếp theo. Lại không ngờ kiểm tra xong, ngón tay của hắn liền thu trở về, sau đó liền đứng dậy. Nam nhân này thật sự là Liễu Hạ Huệ. Đường Nhã Nhu quả thực bội phục Lưu Khâm Minh tới nơi rồi, đều đã sờ đến miệng huyệt còn có thể thản nhiên rời đi, quả thực là đối cô là đang khiêu chiến sự kiêu ngạo. Nàng xoa xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, đột nhiên thay đổi tư thế, trực diện nằm trên người hắn. Muốn ôm một cái, nói xong, không đợi Lưu Khâm Minh phản ứng, chính mình liền lấy hai cái vú trắng đầy đặn cọ cọ cơ ngực cứng rắn của hắn, hai tay đặt ở trên vai Lưu Khâm Minh, lại nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn thân thân, cúi đầu, mút vào môi mỏng của nam nhân, không chút khách khí thâm nhập vào trong miệng cùng nam nhân đầu lưỡi gắt gao giao chiến. Chuyện xuyên nhanh, nửa ngày cô cũng cảm giác được Lưu Khâm Minh thân thể đã căng chặt, bụng dưới hiển nhiên đã ngẩng đầu, lần này nhẹ nhàng kết thúc cái hôn này. Đem hai chân tách ra đến eo hắn, đứng thẳng người, nhắm ngay côn TH. Tê mà vào, còn muốn, Đường Nhã Nhu thanh âm theo nàng động tác cùng nhau. Bạch, bạch, bạch, liên tục chịu động hạ thể, Đường Nhã Nhu cảm thấy mỹ mãn, cảm nhận được hạ thể chính mình gắt gao bao vây lấy kia côn TH. Tê, đình chỉ động tác lại dựa vào trên ngực Lưu Khâm Minh. Lưu Khâm Minh đáy mắt hàm chứa ý cười cùng dục hỏa, Đường Nhã Nhu này dụ hoặc làm hắn có chút muốn bẻ đầu nàng ra, cẩn thận nhìn xem phương diện này rốt cuộc đang chứa cái gì. Sáng sớm vốn dĩ chính là thời gian nam nhân có tính dục mãnh liệt nhất, Đường Nhã Nhu lại câu dẫn không khách khí như vậy làm Lưu Khâm Minh hận không thể lập tức liền thao lộng cô. Hắn thanh âm khàn khàn vài phần, bàn tay to vây quanh eo Đường Nhã Nhu, hỏi. Không muốn cho anh đi làm, Đường Nhã Nhu cười hắc hắc ngón tay ở trước ngực hắn đi dạo. Đồng ý phục hôn liền cho anh đi, không đồng ý liền không cho anh đi. Con người Lưu Khâm Minh tối sầm lại, cảm tình này hết thảy đều là bởi vì Đường Nhã Nhu muốn phục hôn, cho nên mới đối với hắn dụ hoặc, thanh âm hắn như là mang theo mê hoặc. Nếu như anh không đồng ý, em muốn thế nào làm? Đường Nhã Nhu đột nhiên ngồi thẳng thân thể, cẳng chân banh thẳng rời khỏi côn TH. Tê sau đó nhắm một cái đáp xuống. A nha, Đường Nhã Nhu ngâm khẽ ra tiếng, hai chỉ mắt tinh lượng giống như hắc đá quý. Em đây liền làm đến khi nào anh đồng ý mới thôi, cách chương.